Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 27. Dưới đất công hội thần bí nhân, tiễu trừ cường đạo sự tình tương đối dễ dàng rất nhiều. Căn cứ vào cường đạo đều là bình dân bách tính, mặc dù có thời điểm tại tiễu trừ lúc bị cường đạo phát hiện, nhưng tóm lại là hữu kinh vô hiểm. Rất tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian 5 năm, hỏa quốc biên giới cường đạo tại lấy tốc độ kinh người biến mất lấy. Một hai sơn trại bị hủy diệt còn sẽ không khiến cho nhiều sóng gió lớn. Nhưng khi sơn trại liên tiếp gặp phải công kích sau, bọn cường đạo dễ thấy, biết địch tới đánh không phải mình có thể đối kháng. Cho nên, cũng một chút nhẫn giả tới tương trợ. Từ hạ nhẫn đến trung nhẫn, rất nhiều nhẫn giả ngã vào Satoshi nhẫn thuật cùng Kunai bên dưới. Cũng cho hắn rất nhiều luyện điện thoại sẽ. Cường đạo nhanh chóng biến mất đối với thôn dân mà nói là một chuyện tốt. Bọn họ rốt cuộc có thể lại không thu được chèn ép. Có thể qua người bình thường sinh hoạt, mặc dù không rõ rõ ràng rốt cuộc là người nào đang giúp bọn họ. Trên người sát khí tại mấy năm nay đã ngưng luyện rất nhiều. Có thể làm được thu phóng tự nhiên. Hắn đã không nhớ rõ giết bao nhiêu cường đạo. Mỗi ngày đều là tu luyện. Săn giết cường đạo, lại tu luyện. Như vậy tháng ngày không ngừng lặp lại lấy. Đối với ngoại giới rất nhiều chuyện, hắn sớm đã hoàn toàn không biết chuyện. Đắm chìm trong chính mình tu luyện thú vui bên trong. Konoha sự tình hắn cũng đã hoàn toàn quên. Căn bản liền một phong thơ cũng không có đi trong gia tộc gửi đi qua. Hoàn toàn không biết Konoha bởi vì hắn rời đi mà đưa tới một chút hỗn loạn. Đây là cuối cùng một sóng. Săn giết xong cái cuối cùng sơn trại sau. Satoshi vẫy vẫy kunai trên huyết tích thấp giọng nói. Trong cơ thể kia lực lượng cường đại đang lao nhanh lấy. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều rộn rã. Hết thảy đều là chuyện đương nhiên, 5 năm dày vò cảm giác, thu hoạch cùng bỏ ra thành có quan hệ trực tiếp, trở lại chính mình chỗ ở sau. Satoshi thanh tẩy một thân máu tanh, ngắn ngủi ăn uống sau cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Rời đi cái này sinh tồn thời gian 5 năm rừng cây nhỏ. Nhẫn giới là một cái rất tàn khốc địa phương, khắp nơi tràn đầy máu tanh. Chém giết, trừ nhẫn thôn ở ngoài, còn có một chút những tổ chức khác, tỉ như một chút từ võ sĩ kết cấu tổ chức, nữ vu, biến mất ở trước người âm dương sư, còn có tụ tập đủ loại nhân vật dưới đất công hội. Dưới đất công hội là một cái rất đặc thù tổ chức. Bất luận kẻ nào cũng có thể tham dự trong đó, chỉ cần ngươi có thực lực là có thể ở chỗ này lấy được vô số tiền tài. Từ ở dưới đất công hội đối với người thuê riêng tư bảo vệ. Rất nhiều người đều nguyện ý đem một chút phiền toái sự tình giao cho dưới đất công hội tới xử lý. Chính mình chỉ phải nộp lên tương ứng tiền ủy thác là được rồi. Như vậy địa phương là Satoshi hiện nay nhất muốn đạt tới địa phương. Thành là nhất cá dưới đất công hội sát thủ. Săn giết chính mình cần thiết nhân vật. Còn có thể thu được khổng lồ vốn. Đây là sông sáo nhẫn giới lựa chọn tốt nhất. Phụ cận một cái thôn đưa tới Satoshi chú ý. Nơi này rất hòa bình. Trăm họ an cư lạc nghiệp. Thịnh vượng phồn vinh. Nhưng trọng yếu nhất là nơi này thỉnh thoảng có che giấu thân phận nhẫn giả xuất hiện. Đảo mắt liền biến mất. Tò mò hắn theo dõi một cái nhẫn giả. Một đường đi theo đến một cái tiệm tạp hóa phía sau phòng chứa củi trong. Chỉ thấy người ninja kia đi vào sau liền lại cũng không có đi ra. Chờ ở bên ngoài chừng nửa canh giờ. Satoshi cũng quyết định đi vào. Bên trong phòng chứa củi chất đống rất nhiều củi lửa. Ở trong góc có một đạo hẹp hòi môn. Ước chừng chỉ có thể chứa một cái người ra vào. Satoshi hiện tại có thể nói là nghệ cao nhân gan lớn. Không sợ hãi chút nào đi tới. Đẩy ra cửa kia tiến vào bên trong. Vừa tiến vào bên trong, hắn cảm giác đầu tiên chính là rất rộng. Cảm giác thứ hai chính là cường giả không ít. Trong này là một cái ước chừng 400 mét vuông gian phòng. Ánh sáng rất tối tăm. Để một cái quầy, 20 bàn lớn ghế. Ở trong này người rất an tĩnh. Với nhau cũng không có giao lưu. Khuôn mặt lại đại thể bị che lấp đến. Chỉ có hộ ngạch đạo hoa ngân kia hiện lên những người này thân phận. Đương nhiên, cũng có một chút không có hộ ngạch người. Nhưng trên người khí tức cường đại cũng sẽ không có giả. Dưới đất công hội, Satoshi trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là cái này. Khiến hắn hơi có chút mừng rỡ. Cuối cùng là tìm tới nơi này. Từng cái tiến vào người ở đây đều sẽ đưa tới rất lớn chú ý. Đặc biệt là làm đi vào nơi này người là một cái mười mấy tuổi hài tử lúc. Càng có khả năng đưa tới tất cả mọi người chú ý. Chỉ là đại đa số người bọn hắn đều rất trầm mặc. Tiếp tục làm chuyện mình. Làm cho ta dưới vào sẽ thủ tục. Đi tới quầy. Đó là một cái toàn thân bọc ở trong hắc bào người. Rộng rãi hắc bào không nhìn ra đối phương là nam hay nữ. Viết cái này tờ đơn là được. Đối phương lấy ra một tờ đơn. Cũng sẽ không để ý Satoshi. Satoshi nhận lấy tờ đơn sau điền viết. Cái này tờ đơn rất đơn giản. Tên bị danh hiệu cho cấm chỉ. Cái khác chính là viết từng làm qua nhiệm vụ chờ. Danh hiệu. Satoshi hơi híp mắt lại suy nghĩ. Dưới đất công hội sát thủ đều sẽ có chính mình một cái danh hiệu. Là từ đối với chính mình an toàn bảo vệ. Nghĩ xong một hồi, Satoshi tại trên bảng khai viết chính mình danh hiệu. Thần, quầy người kia nhận lấy tờ đơn nhìn một cái. Không khỏi nói, thần, người cái miệng nhỏ khí cũng không nhỏ nha. Hắn lời mặc dù nói rất nhẹ, nhưng là tại chỗ vẫn có rất nhiều người nghe nói như vậy. Nhìn lại đối phương tuổi tác, tâm lý quả muốn cười, lại là một cái thiếu niên ngu ngốc a, sẽ không để ý, liền dùng cái này danh hiệu. Satoshi nhóm mang theo một loại hơi hợt, đối với cái này danh hiệu nghe vẫn là ưa thích. Nagato đều có thể tự xưng là thần, vậy mình cái này bá thần hệ thống dẫn dắt người từng trải, có tư cách hơn tự xưng là thần. Quầy người kia tự nhiên sẽ không nói gì nhiều, đơn giản làm thoáng cái thủ tục, nhưng là có người lại không nghĩ như thế. Hai cái người trung niên đứng lên, trên mặt lộ vẻ giữ tợn tươi cười, hộ trên trán kia mang tính tiêu chí biểu trưng vết chày hiện lên bọn họ cũng là phản bội nhẫn. Tiểu quỷ, khiến bản đại nhân tới dạy ngươi cái gì là dưới đất công hội. Một người trong đó quả đấm cầm đến. Đùng mùng vang, nắm một cái kunai, mặt đầy đều là khát máu khí tức. Hả? Satoshi xoay người liếc mắt nhìn hai người này. Hiển nhiên là biết hai người này ý tứ. Chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo u quang xông về phía trước đi. Lại trong nháy mắt trở lại nguyên lai vị trí. Một màn này thật ra khiến rất nhiều người giật mình thoáng cái. Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bọn họ nghĩ không minh bạch. Màu đen kia u quang rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện lại biến mất không thấy gì nữa? Nhưng là rất nhanh bọn họ liền minh bạch mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy kia hai cái đi về phía trước trung niên phản bội nhẫn bỗng nhiên dừng lại. Thân thể ầm ầm ngã xuống. Chuyện này... Một chút thực lực tương đối yếu ít một chút người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hai người bỗng nhiên tử vong nói rõ cái gì? Nói rõ hai người ngay mới vừa rồi đã bị thiếu niên trước mắt giải quyết. Thiên, hai vị kia chính là trong tinh anh nhẫn cấp bậc đại nhân A. Một chút người thấp giọng kể, mà có người là tiếp tục yên lặng, nên uống rượu, nên ngẩn người, tiểu quỷ. Thoáng cái quá mức đẹp mắt chính là rất dễ dàng bị người nhớ. Người nhìn một chút muốn cái nhiệm vụ kia đi. Nói người kia lấy ra một quyển to lớn sách. Phía trên rậm rạp chằng chịt tất cả đều là nhiệm vụ. Satoshi tỉ mỉ lật xem. Trước mặt nhiệm vụ đẳng cấp đều quá thấp. Có một ít ngay cả nhẫn giả đều không thấy được. vượt qua trước mặt nhiệm vụ trực tiếp lật xem phía sau. Lúc này mới hài lòng một chút, liền cái này đi, tập trung một cái nhiệm vụ, đó là đến Thảo Chi Quốc săn giết một cái phản bội nhẫn. Đại khái địa chỉ cùng thực lực đối phương đều đã bày ra. Nhận lấy nhiệm vụ, Satoshi cũng không ở nơi này lưu lại, lập tức đi ra phía ngoài, đã qua người tự giác tránh ra một con đường. Đứa trẻ này quá kinh khủng, thoáng cái miểu sát hai cái trong tinh anh nhẫn, đây tuyệt đối là một cái cường giả mới có thể làm được. Rời đi dưới đất công hội, lần nữa thấy ánh mặt trời, Satoshi sâu hít thở một chút. Tự mình nhẫn giới sông sáo kiếp sống liền muốn bắt đầu. Hy vọng hết thảy tới kích thích, tới kinh hiểm một chút. Mới vừa rồi dưới đất công sẽ chuyện phát sinh hắn đã sẽ không lại đi nhớ. Đây chẳng qua là một kiện rất chuyện nhỏ mà thôi. Những năm gần đây thông qua săn giết cường đạo cùng với săn giết cường đạo xính tới nhẫn giả. Hắn kinh nghiệm chiến đấu đã đầy đủ phong phú. Sức chiến đấu cũng tăng lên không ít. Nhân vật thuộc tính giao diện bên trong kia lóng lánh 520 sức chiến đấu tỏ rõ hắn đã vượt qua chung. Nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn trở ngại, thành công tiến vào thượng nhẫn cảnh giới, đồng thời cũng mở ra triệu hoán thú, kia cường kêu to thú gia tăng thật lớn hắn sức chiến đấu. Phối hợp lại nói, Satoshi có tuyệt đối tự tin, mới vừa ngay từ đầu đi Thảo Chi Quốc phương hướng chạy đi. Hắn cũng cảm giác được cái gì đó, loại kia bị giám thị. Giống như bị bò cạp để mắt tới cảm giác. Những năm gần đây đã rất quen thuộc. Rời đi thôn tiến vào trong một rừng cây, Satoshi một cái thổ độn ẩn nặc. Tại hắn mới vừa ẩn nặc thời điểm, hai nhẫn giả xuất hiện ở hắn trước kia địa phương. Mắt nhìn phía trước, ẩn giấu đi sao? Thật là cái cảnh giác tiểu quỷ. Đối mặt không có một bóng người rừng cây, một người trong đó ước chừng hơn 20 tuổi nhẫn giả bình tĩnh nói. Mà một cái khác cũng mở miệng nói. Truy lùng không trên cũng không kỳ quái. Trước quỷ dị kia tốc độ, đã không phải là hai người chúng ta có thể bắt. Đáng tiếc một nhân tài như vậy. Tính, lại tìm một cái đi. Nói xong người ninja kia nhắm hai mắt lại. Một cổ vô hình song khí lấy hắn làm trung tâm lan rộng ra ngoài. Tốc độ rất nhanh, một chút linh hồn khí tức cũng không có, xem ra đã không ở nơi này. Qua một hồi, người ninja kia mới mở mắt nói khẽ lấy, trở về đi, đại nhân đã chờ sốt ruột, trẻ tuổi nhẫn giả nói khẽ lấy. Sau đó hai người liền rời đi nơi này, hai người sau khi rời đi Satoshi cái này mới xuất hiện, tràn đầy nghi hoặc nhìn hai người rời đi phương hướng. Linh hồn khí tức, đây là cái gì nhẫn giả? Lại có thể dò xét linh hồn khí tức, mà còn hai người này thực lực rất không tồi, đều tại thượng nhẫn đẳng cấp, có thể làm cho bọn họ gọi là đại nhân nhân vật. Nghĩ đến cũng không sẽ đơn giản, tính, việc khẩn cấp trước mắt vẫn là tới trước Thảo Chi Quốc hoàn thành nhiệm vụ. Cùng càng nhiều nhẫn giả chiến đấu mới có thể tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ là Satoshi cũng không nghĩ tới. Sau đó cái này cái gọi là đại nhân chính là tại người khác sinh trong vén lên không nhỏ gợn sóng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.